Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, cắn nuốt hắc vô thường. Tác giả, Phượng Si. Áo đen thanh niên mấy tiên liên tục trừ ở tổ đỉnh trên người. Tức khắc đem tổ đỉnh cấp trừ mông, thần là cao cấp thần khí. Tuy rằng không sợ công kích, nhưng thần khí nhưng đều là có tính tình. Một đám kiêu ngạo đến giống như báo sáng gà trống giống nhau. Không thể hiểu được mà bị trừ mấy tiên. Tổ đỉnh hơi ngây người lúc sau liền không làm. Hắn giống như hiện thế tiệt thế lão yêu giống nhau nháy mắt phát ra một tiếng rít gào. Ngao, người mẹ nó mà dám đánh ta. Oanh, theo tổ đỉnh tiếng giống giận rơi xuống. Chỉ thấy một đạo thanh quang chợt bạo khởi. Tiếp theo. Một ngọn núi nhạc cự đỉnh vào đầu hướng về áo đen thanh niên trấn áp xuống dưới. Áo đen thanh niên liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Nháy mắt tứ chi rách nát, hóa thành bột mịn, hồn lực phóng lên cao. Tần Cung hai mắt nháy mắt liền sáng lên. Bàn tay vung lên, một cổ mạnh mẽ đem áo đen thanh niên hồn lực nháy mắt cuốn lại đây. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính là... Áo đen thanh niên hồn thể bị tổ đỉnh chấn vỡ sau. Bị Tần Cung nhiếp lại đây năng lượng nháy mắt mấp máy lên. Tiếp theo áo đen thanh niên tiếng cười tự hồn lực trung truyền ra tới. Hắn hình thể lại lần nữa bắt đầu hướng về cùng nhau tụ tập. Tần Cung hoảng sợ, bàn tay vung lên, nháy mắt đem lập tức liền phải tụ tập trở thành áo đen hồn lực chụp tán. Rồi sau đó một ngụm đem tinh thuần năng lượng cắn nuốt đi vào. Đừng nuốt, lúc này tổ đỉnh thanh quang chợt lóe, lại lần nữa hóa thành thanh đồng khôi giáp đại hán, nhìn đến Tần Cung đang ở cắn nuốt áo đen hồn thể năng lượng. Cái này nhưng làm hắn sợ hãi, hắn nháy mắt hét lớn một tiếng, lộc cộc, nhưng tổ đỉnh tiếng kêu vẫn là chậm một bước, Tần Cung đã đem áo đen hồn thể toàn bộ nuốt đi xuống. Ta tham, ngươi cái này gây họa tinh, như thế nào đem hắc vô thường cấp nuốt? Cái này nhưng chọc đại họa, chạy mau, tổ đỉnh cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa lần này thật sự sợ. Một đạo thanh quang cuốn lên Tần Cung nháy mắt vọt vào quỷ môn quan trung. Đối với tổ đỉnh đem áo đen chấn vỡ, Tần Cung đem áo đen cắn nuốt, quỷ môn quan trước áo bào trắng liền cùng không có nhìn đến giống nhau. Hắn vẫn như cũ vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà lật xem sổ sinh tử. Căn bản không đi để ý tới trốn hướng quỷ môn quan nội Tần Cung cùng tổ đỉnh. Tổ đỉnh mang theo Tần Cung vừa mới vọt vào quỷ môn quan. Chợt chi gian, cũng chỉ thấy tự quỷ môn quan chỗ sâu trong hoa hải bên trong. Một đạo hủy diệt tính năng lượng cuồn cuộn hướng về quỷ môn quan mà đến. Này nói năng lượng thật là quá khủng bố. Sợ tới mức tổ đỉnh la lên một tiếng. Lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về tây bắc phương hướng mất mạng bỏ chạy, tổ đỉnh trốn không thể nói không mau, nhưng hắn tốc độ mau, kia cổ hủy diệt tính năng lượng đuổi theo càng mau, bỗng nhiên gian hướng về tổ đỉnh cùng Tần Cung bao phủ xuống dưới. Lúc này Tần Cung kinh hãi muốn chết, hắn nháy mắt cảm thấy, kia cổ hủy diệt tính hơi thở tuyệt phi chính mình nhưng cùng chi địch nổi. Nếu bị nó oanh kích đến nói. Chính mình tất nhiên có chết vô sống. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Thời gian pháp tắc nháy mắt phát động. Thời gian gia tốc. Xích. Theo Tần Cung thời gian pháp tắc thêm vào ở hắn cùng tổ đỉnh trên người. Hai tên gia hỏa thân hình bỗng nhiên gian biến mất ở tại chỗ. Oanh. Mà lúc này. Kia nói hủy diệt tính hơi thở ầm ầm gian đánh không. Một kích không trúng sau. Kia nói hủy diệt tính năng lượng bỗng nhiên gian lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Hướng về tổ đỉnh cùng Tần Cung đào tẩu phương hướng đuổi theo. Thời gian gia tốc, Tần Cung không ngừng đem thời gian pháp tắc thêm vào ở hắn cùng tổ đỉnh trên người. Mất mạng về phía trước bôn đáo. Vài lần thời gian pháp tắc qua đi, tổ đỉnh cùng Tần Cung rốt cuộc thoát khỏi kia nói hủy diệt tính năng lượng công kích. Một quỷ một đỉnh rốt cuộc thật dài mà ra một hơi. Mà tổ đỉnh oán giận thanh lập tức vang lên. Ta sát, ta nói huynh đệ, ngươi biết ngươi làm một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình sao? Ngươi cũng dám đem hắc vô thường cấp cắn nuốt. Ngươi là sao tưởng? Không muốn sống nữa cũng không cần liên lụy ta đi. Đỉnh huynh, có ngươi nói như vậy nghiêm trọng sao? Đúng rồi, Hắc Vô Thường là thứ gì? Ta xem hắn tu vi cũng không thế nào mà nha. Nuốt liền nuốt, có gì đặc biệt hơn người? Tần Cung mở miệng nói. Có gì đặc biệt hơn người? Người thật đúng là vô tri giả không sợ. Kia Hắc Bạch Vô Thường là U Minh giới tiếp dẫn sử. Càng là U Minh giới chấp pháp giả. Bọn họ tu vi tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng thân phận cùng địa vị lại rất cao. Ngươi dám can đảm đem Hắc Vô Thường cấp nuốt, liền chờ U Minh giới kia mấy cái lão đông tây đối với ngươi không bao lâu ngăn đuổi giết đi. Ta nói huynh đệ, liền tính ngươi ăn uống lại hảo cũng không thể cái gì đều ăn đi. Liền tính cái gì đều ăn ngươi cũng đến có lựa chọn mà ăn đi. Ăn Hắc Vô Thường, ngươi này ăn uống cũng quá lớn điểm đi. Hắc hắc, chúc mừng ngươi huynh đệ. Ngươi đã bị U Minh giới liệt vào phải giết sổ đen. U Minh giới cùng ngươi chi gian tất nhiên là không chết không ngừng cục diện. Tổ đỉnh nói nói cuối. Cùng thế nhưng khí vui vẻ. Nghe xong tổ đỉnh nói sau, Tần Cung bất đắc dĩ hằng vỉa hè buông tay. Thì tính sao? Dù sao ăn đều ăn. Còn có thể như thế nào? Như thế nào? Vạn vật người sống. Cái nào không về U Minh kia ba cái lão đông tây quản. Chỉ cần ngươi còn không có thành thần, ngươi mệnh liền ở bọn họ trong tay nắm chặt đâu. Ngươi nói kia có thể như thế nào? Nếu ngươi bị bọn họ cấp bắt được, ta tuyệt không hoài nghi. Mấy lão già kia sẽ đem ngươi ăn đồ vật cấp đánh nhổ ra. Sau đó đem bọn họ nhổ ra đồ vật làm ngươi lại ăn vào đi. Tạo thế đỉnh, ngươi có thể hay không không nói đến như vậy ghê tởm. Liền tính ngươi trong miệng mấy lão già kia lại cường, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ngươi đi? Ta có ngươi ta sợ cái gì? Tần Cung một bên nhanh hơn tốc độ đuổi kịp tổ đỉnh phi hành tốc độ, một bên mở miệng nói. Ta sát, có ta, ngươi tu vi không đủ, có ta có cái dám dùng. Ta yêu cầu cường giả công lực chống đỡ mới có thể đem chính mình cảm thụ phát huy ra tới có hay? Không, tổ đỉnh mở miệng nói. Ta xem chính ngươi chiến đấu năng lực cũng không yếu a. Tần Cung nghi hoặc hỏi. Kia muốn xem với ai? Nếu cùng ngươi so với ta là không yếu, nhưng cùng những cái đó chân chính đại năng so, ta không có cường giả chống đỡ nhất định sẽ bị đại năng cấp phong ấn lên. Tổ đỉnh nói. Nói như vậy, U Minh giới kia vài vị cường giả tu vi so Diệt Thế Mãng còn mạnh hơn. Nghe xong tổ đỉnh nói sau, cái này Tần Cung có chút khẩn trương. Hắn lại lần nữa mở miệng hỏi. Kia đảo chưa chắc. Tổ đỉnh biên liều mạng phi hành, biên mở miệng nói. Kia bọn họ chẳng phải là liền không phải đối thủ của ngươi sao? Ngươi liền huyết mãng đều có thể hàng phục. Tần Cung mở miệng nói. Đó là sự ra có nguyên nhân. Ta hai lần lựa chọn cùng huyết mãng chiến đấu, là kia hai lần nàng đều ở vào tiến hóa thời điểm. Huyết mãng ở tiến hóa trong quá trình, chiến lực liền ngày thường một đều dùng không ra, cho nên ta mới có thể thắng được hắn. Tổ đỉnh mở miệng nói. Tần Cung nghe xong khẽ gật đầu, rồi sau đó đề tài vừa chuyển, mở miệng hỏi. Đỉnh huynh, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Đương nhiên là đi Minh Thần Giới. Chúng ta cần thiết nhanh lên trốn. Chỉ cần tới rồi U Minh Hải, chúng ta liền an toàn. Đúng rồi, người nắm giữ thời gian pháp tắc. Tổ đỉnh mở miệng hỏi. Gia Long, một chút Gia Long. Tần Cung không nghĩ làm tổ đỉnh biết ma quỷ sự tình. Rốt cuộc ma quỷ tồn tại thật là một cái thiên đại bí mật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.